đừng gọi là chú nữa vì anh yêu em. Chương 1, giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Anh Hoàng Thiên Lâm, con trai tập đoàn Thanh Loan lớn nhất châu Á, đồng thời là chủ tịch tập đoàn Win chuyên về nữ trang lớn nhất châu Á. Đã 30 tuổi nhưng chưa kết hôn. Là một người chín chắn lạnh lùng trong công việc nhưng rất ấm áp với gia đình. Đặc biệt yêu quý em gái và không hiểu sao lại cãi nhau với nó như trẻ con. Là chồng được chỉ định của nó theo hôn ước của hai gia đình. Nó Phương Ngọc Bảo, con gái duy nhất của tập đoàn Long Phụng, mới 18 tuổi đang học phổ thông. Thực ra đã có mấy bằng quản trị kinh doanh nhưng đi học để kiếm bạn ấy mà. Kiến thức thì vô biên nhưng những điều cần thiết về tình cảm lại là zero, xinh đẹp có thừa. Tính tình, ngây thơ, trong sáng, tốt bụng, rất hay đấu khẩu với anh. Là vị hôn thê của anh, đặc biệt thân với em gái anh. Cô Hoàng Thiên Thanh, 18 tuổi, là em gái của hắn, bạn thân của nó, xinh đẹp, tài năng, tốt bụng, rất hợp khu với chị dâu. Là nó, vào hùa bắt nạt anh trai. Hai nhà Hoàng, Phương từ lâu đã thân thiết với nhau. Trên thương trường thì luôn giúp đỡ, còn đời thường cũng là bạn thân. Từ thời ông nó, ông nội của hai nhà đã hứa kết thành thông gia nhưng khổ nỗi hai ông chỉ sinh được hai thằng quý tử, thế nên lời hứa hôn này mới có. Diễm phúc được truyền đến đời nó để anh và nó thực hiện. He he, liệu tình yêu của nó và anh có được đơm hoa kết trái giống như trong các bộ phim truyền hình mà bạn hay xem? Liệu còn có những trở ngại gì cho cặp đôi oan gia định mệnh này? Chúng ta hãy theo dõi câu chuyện nhé! Cách chương.